Nhật ký nuôi dưỡng nam phụ, chương 74, thức dậy, gocchuyenaudio.com, edit, Sunny Đàm Mặc nhớ rất rõ, ngày sinh nhật mình vào 2 năm trước, lặng lẽ tặng một ước nguyện cho sinh tiếp theo của mình. Thời điểm đó cậu vẫn là một người tàn tật không thể đứng lên, lần đầu tiên rung động trước một người con gái. Mới chỉ rung động thôi mà cảm giác tự ti luôn thường trực trong lòng. Khi đó Kiều Lam hỏi cậu rằng muốn được tặng quà sinh nhật như thế nào, cậu và Kiều Lam ở trong lớp tự học dùng chung một chiếc tai nghe, nghe Dương Tông Vĩ hát bài. Một lần là đủ rồi. Muốn nhìn thấy em cười, muốn nhìn thấy em vui đùa, muốn ôm lấy em trong vòng tay. Cậu nghe bài hát muốn được thực hiện ước nguyện sinh nhật, cậu muốn một cái ôm từ Kiều Lam. Nhưng Đàm Mặc lại không dám nói với Kiều Lam điều ước sinh nhật đơn giản như vậy. Sinh nhật năm đó trôi đi, một năm sinh nhật nữa lại đến, thời gian cũng đã trôi qua rất lâu rồi, cách lần ước nguyện đã qua 2 năm, Đàm Mặc rốt cục cũng đã hiểu được cảm giác ôm Kiều Lam vào trong ngực là như thế nào. Cơ thể người con gái trong tưởng tượng của cậu lại càng mảnh mai, mềm yếu hơn, mùi hương trên tóc cô quẩn quanh nơi chóp mũi, đôi tay mềm mại ôm chặt lấy eo của cậu. Đàm Mặc không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Cậu nhớ tới lúc còn rất nhỏ, cũng có người thường muốn ôm cậu, nhưng cảm giác được ôm khiến cậu trở nên cứng đờ, sự đụng chạm trên cơ thể khiến cậu không thể chịu đựng được. Cậu từ chối cho người khác đến gần mình, từ chối những cử chỉ thân mật, nhưng từ khi quen biết Kiều Lam lại không ngừng chờ mong. Cái ôm của Kiều Lam vẫn khiến cậu cứng đờ hết cả người, nhưng nó lại khác hoàn toàn so với những gì cậu cảm nhận được trước đây. Bởi vì luống cuống, bởi vì không dám tin, bởi vì hồi hộp, Đàm Mặc thậm chí bất giác hy vọng cánh tay Kiều Lam đang ôm cậu có thể siết chặt hơn một chút, như vậy giữa bọn họ càng thêm gắn kết không thể tách rời. Cánh tay Đàm Mặc chậm rãi đặt lên lưng Kiều Lam, khẽ dùng sức từng chút một đem người cô áp chặt vào ngực mình. Cậu vùi đầu nhẹ nhàng đem chiếc cằm cẩn thận dựa vào vai Kiều Lam. Đây là khoảng cách gần nhất của cậu với Kiều Lam trong đời. Chỉ cần quay đầu, chóp mũi Đàm Mặc thậm chí có thể ghé sát vào chiếc cổ của Kiều Lam, chỉ cần cúi đầu xuống, bờ môi có thể hôn lên làn da trắng nõn trên vai cô, nhiệt độ nơi lần da hai người tiếp xúc nóng bỏng. Giọng nói Kiều Lam rất nhẹ chỉ như thì thầm, nhưng Đàm Mặc có thể nghe thấy được. Kiều Lam nói Đàm Mặc làm sao cậu có thể làm được điều này. Cánh tay đang ôm lấy eo Kiều Lam của Đàm Mặc bỗng siết chặt, cậu luống cuống cứ ngỡ rằng Kiều Lam đang trách cậu. Kiều Lam lại tiếp tục nói. Cậu như thế này, sau này tớ phải làm sao bây giờ, cậu khiến cho tớ không thể rời xa cậu mất rồi. Khi nói chuyện, khuôn mặt thiếu nữ vùi vào cần cổ cậu thiếu niên rụi rụi, bởi vì thời tiết giá rét nên làn da bị nhiễm lạnh khi tiếp xúc với da thịt nóng bỏng của Đàm Mặc. Giây phút đó tất cả những căng thẳng tự chủ của Đàm Mặc dường như đều biến mất, trong nháy mắt cậu bật thốt ra. Vậy thì mãi mãi không rời xa. Chuyện này sao có thể được, cậu không hiểu tớ đang nghĩ, không biết được tớ đang nghĩ gì, dù sao cậu cũng sẽ trưởng thành, sau đó cậu sẽ gặp được người mình thật sự yêu thích. Kiều Lam bất giác muốn nói ra như vậy, nhưng khi định mở miệng trong chớp mắt bỗng dừng lại. gocchuyenaudio.com, đầu ngón tay Kiều Lam đang ôm lấy Đàm Mặc khẽ run lên, là bởi vì những suy nghĩ không được lành mạnh trong lòng cô khiến cho cô cảm thấy hổ thẹn rồi lại không nhịn được tiếp tục chìm đắm. Dường như bởi vì những suy nghĩ không trong sáng đang nhen nhóm trong lòng mà khiến cho cô cảm thấy xấu hổ, nhưng lại chẳng có cách nào ngăn nó lại được. Dù sao Đàm Mặc cũng sẽ trưởng thành, khi lớn lên anh sẽ gặp được người mình yêu mến muốn bên cạnh họ đến hết cuộc đời. Nhưng mà, nếu như thực sự có một người như vậy, vì sao người đó không thể là cô? Hiện giờ cậu vẫn còn trẻ, liệu cô có thể đồng hành trên con đường trưởng thành của cậu hay không? Cậu không biết liệu cô có thể một dạy cậu từng chút hay không? Liệu cả đời cậu vĩnh viễn chỉ có một người hay không? Cậu nói, vậy thì mãi mãi không rời xa, rõ ràng là cũng hy vọng sẽ được ở cạnh bên nhau giống như suy nghĩ của cô phải không? Mặc dù tình cảm của cô với Đàm Mặc chưa đến mức như vậy nhưng hai người đều suy nghĩ không muốn rời xa nhau. Đàm Mặc muốn hai người bọn họ cùng thi chung ở một thành phố, cùng nhau thi vào một trường đại học, tương lai sẽ còn nhiều thời gian để hai người có thể bên cạnh nhau như bây giờ, mọi chuyện đều có thể phải không? Cho dù trước mặt người khác cậu thể hiện rất khéo léo điêu luyện, nhưng không hiểu vì sao trước mặt Kiều Lam cậu luôn cảm thấy bối rối. Cậu cảm thấy hối hận vì mình thích người ta đến mức có chấp nhưng lại không mong chờ đáp án từ Kiều Lam. Đàm Mặc thốt ra những lời từ tận đáy lòng khiến cậu đột nhiên tỉnh táo lại. Một lúc lâu sau vẫn không đợi được đáp án từ Kiều Lam càng khiến cho trái tim của Đàm Mặc càng trở nên lo lắng thấp thỏm. Đột nhiên, Đàm Mặc nghe thấy câu trả lời dịu dàng của thiếu nữ vang lên bên tai cô nói. Được, Đàm Mặc nói mãi mãi không rời xa, Kiều Lam nói, được. Kiều Lam có cảm giác sau khi cô trả lời một câu. Được, vòng tay đang ôm lấy eo cô đột nhiên siết chặt mạnh mẽ đến nỗi cô cảm thấy hơi đau. áp vào lồng ngực của Đàm Mặc, lúc này cô mới bất giác phát hiện hai tay cô đang ôm Đàm Mặc đã lạnh đến phát run. Cô vội vàng chạy xuống lầu, vì ở trong ký túc xá nên trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Những bông tuyết đang lơ lửng bay giữa trời, vừa rồi tâm trạng cô quá phấn khích nên không nhận ra, hiện giờ mới cảm giác được cả người dường như đang bị đóng băng. Kiều Lam muốn buông Đàm Mặc ra, giống như mọi lần để Đàm Mặc quay về sớm, nhưng tâm trạng cô hiện giờ đã khác trước. Mang theo tâm trạng vừa xấu hổ cùng tội lỗi như lừa gạt trẻ nhỏ, Kiều Lam đột nhiên nhỏ giọng nói. Mặc Mặc tớ lạnh. Đàm Mặc cảm thấy có lẽ là do đáp án của Kiều Lam khiến cậu cảm thấy vô cùng hưng phấn, đến mức sinh ra ảo giác bằng không vừa rồi khi nghe hai tiếng. Mặc Mặc mà Kiều Lam thốt ra lại cảm thấy có chút nũng nịu trong đó. Nhóm học sinh thứ hai của lớp tự học buổi tối đã dần quay trở về, người đi ngang qua không tránh khỏi tò mò nhìn về phía Đàm Mặc và Kiều Lam. Đàm Mặc dùng cơ thể của mình ngăn lại ánh nhìn của những người khác, cậu phân tích một cách cẩn thận câu nói. Tớ lạnh, của Kiều Lam, Kiều Lam nói mình lạnh, vậy cậu có nên buông cô ra để cô lên lầu đi nghỉ ngơi cho sớm, nhưng Đàm Mặc lại không nỡ, cái ôm này không biết đến bao lâu nữa mới lại có được. Đàm Mặc đột nhiên nhớ lại trước đây đã từng xem một đoạn phim ngắn ở đâu đó. Bởi vì một câu, được, của Kiều Lam mà lá gan cũng lớn hơn, góc chuyện audio.com, cậu cởi áo khoác bao lấy, Kiều Lam cách một lớp áo ôm lấy cô, lúc này vòng tay đặt trên eo lại càng trở nên thân mật hơn. Cách chương.